Ở phần trước đã có một cuộc chiến đầy lửa giữa Vô Cực và thầy trò sư phụ Cương diễn ra. Nhưng xem ra lợi thế đã sớm nghiêng hẳn về phía tên ba đầu sáu tay. Tiểu Hào vì quá chủ quan, không lường trước được sức mạnh của tên kia, và trong phút chốc đã bị đánh cho không còn cầm cự được nữa. Còn sư phụ Cương thân mang trọng thương cũng không thể cầm cự được. Nhưng trong cái khó ló cái khôn, chợt nhớ ra trong người của đồ đệ mình có nội đan của Ngư Tinh. Và thế rồi nhờ sự nhanh trí của ông, nội đan cộng với bùa đạo Kim Cang Thân, trong phút chốc đã biến Tiểu Hào trở thành một người khổng lồ. Vô Cực mấy giờ đã bị chọc tức giận đến đỉnh điểm. Mặc cho Tiểu Hào có trở nên khổng lồ, biến thành người kim cương, hắn ta cũng chẳng thèm quan tâm. Mấy cánh tay hoạt động liên hồi, không ngừng nghỉ, nhắm thẳng về phía anh mà xông đến. Không chần chừ, liên tiếp những nắm đấm đáp xuống ngay mặt Tiểu Hào. Nhưng kỳ lạ là cả người anh ta bấy giờ như biến thành sắt thành thép vậy. Những cú đấm tưởng chừng như thấu thịt thấu gan kia vừa đặt lên người, chỉ nghe phát ra những âm thanh như va vào kim loại. Dường như Tiểu Hào không hề có chút đau đớn nào cả. Không những thế còn cười nhẹ, không chút sợ hãi. Trước những đòn tấn công liên tiếp, thấy Tiểu Hào vẫn chẳng hề hấn gì, sự tức giận của Vô Cực ngày càng hung hăng. Không bỏ cuộc, tiếp tục dùng thêm mấy phần lực, giờ nắm đấm hướng về phía anh. Tất nhiên, một người như Tiểu Hào sao có thể chịu đứng đó ăn đấm mãi được. Nhìn lúc Vô Cực phân tâm, anh liền búng một ngón tay. Nhưng tại sao lại búng tay? Tên ba đầu sáu tay to lớn là vậy, một búng tay sao có thể hạ được hắn ta chứ? Trông thì có vẻ như đòn tấn công của Tiểu Hào có chút kỳ lạ, nhưng việc gì cũng có nguyên do của nó. Khi đưa ngón tay lên, anh đã cảm thấy thân thể mình giống như đang có nguồn lực của sông của núi. Một cái búng tay đã làm Vô Cực văng xa đến cửa. Vô Cực không những bị đánh bay ra đến cửa, thân hình vạm vỡ kia khi tông vào cửa còn húc bay luôn cả hai cánh, rõ ràng đã chịu một lực không hề nhỏ. Tiểu Hào biến thành một vị la hán thân kim cương, công lực lớn mạnh, chỉ một búng tay đã đánh bay Vô Cực. Tiểu Giang bên cạnh nhìn thấy, không kiềm chế được sự phấn khích mà giơ tay lên kích động. Thế nhưng trái ngược với sự vui mừng của Tiểu Giang, sư phụ Cương bây giờ gương mặt vẫn tỏ rõ sự lo lắng, căng thẳng không kém người giao chiến. Bởi vì trong lòng ông ấy biết rõ rằng thân kim cương của Tiểu Hào nhiều nhất chỉ có thể giữ được trong 5 phút. Cộng thêm Tiểu Hào rất dễ phân tâm, nên lớn tiếng nhắc cậu ấy đừng vội đắc ý, hãy tận dụng thời gian sử dụng sức mạnh của thân kim cương để triển một chiêu gọi là Phê Long Trận, giải quyết triệt để Vô Cực. Tiểu Hào tuy là nóng tính, nhưng bản thân cũng hiểu rõ điều mà sư phụ nói. Một khi bản thân mất đi cơ thể kim cương này thì cũng chẳng là gì cả, sinh mạng sẽ rơi hẳn vào tay Vô Cực. Vì bị đánh văng ra xa, ánh mắt của Vô Cực càng thêm tức giận. Tiểu Hào không dám chậm trễ, bắt đầu dùng lực tấn công. Bây giờ Tiểu Hào đã đứng ở nơi cách Vô Cực 2 bước rưỡi chân, hai tay cậu chắp lại, vận hết nội công, dùng Kim Cang Phê Long Trận. Miệng niệm chú, một bàn chân phía trên mặt đất liền phát ra nguồn lực dập nát cả mặt đá bên dưới. Vô Cực tiến lên trên để đánh, Tiểu Hào lại né sang một bên, chân vừa nhấc đi đặt xuống lại giẫm nát một phần nền khác. Vô Cực đuổi đánh Tiểu Hào, Tiểu Hào không hề tấn công lại mà cứ né và chạy. Hóa ra Tiểu Hào đang tập trung làm Phê Long Trận, và trong chớp mắt Vô Cực dường như không biết rằng mình đã lọt vào trận địa nguy hiểm. Hắn đảo mắt quay cuồng xung quanh, mặt đầy hoang mang. Còn Tiểu Hào thì đã thực hiện được mục đích, mặt đắc ý cười khà khà lớn tiếng bảo hắn ta, hãy đợi chết trong Phê Long Trận này đi. Vô Cực bị Tiểu Hào làm cho lòng vòng xung quanh, tức điên lên. Tiểu Hào định sắn một ánh mắt cuối cùng, đợi Vô Cực bước vào Phê Long Trận. Những gì sư phụ Cương nói quả đúng, chưa đầy 5 phút, sau khi hoàn thành được trận địa nhốt Vô Cực lại, thân thể Tiểu Hào dần mất đi ánh sáng, cơ thể kim cương kia biến mất, trả lại một cơ thể bé nhỏ như ngày thường. Trong phút chốc, anh lại cảm thấy như mình chẳng còn chút sức lực nào cả, chân không thể trụ vững, đột ngột ngã ra nền đất. Có thể nói, nếu như chậm chế chút nữa thì chắc có lẽ mấy thầy trò sư phụ Cương không thể bảo toàn được tính mạng mất. Vô Cực nhìn thấy Tiểu Hào mất đi pháp lực, ngã ra đất, hắn liền muốn xông lên phía trước đánh tiếp, miệng hét lớn đầy giận dữ: "Ta muốn bẻ gãy tận đốt xương của nhãn ngư, làm cho sống cũng được, chết cũng không xong." Thấy Vô Cực muốn xông đến gần mình nhưng chẳng thể nào thoát ra được Phê Long trận, Tiểu Hào vô cùng khoái chí. Phê Long trận đã nhanh chóng hình thành một đạo hào quang ngăn cách, Vô Cực có hóa thần cũng không ra đây túm được cậu. Cánh tay hắn muốn đánh nhưng luồng khí của thân kim cương đã bao lấy cánh tay hắn. Vô Cực muốn rút tay về nhưng muộn rồi, luồng khí vừa rồi đã xít nát một bên tay của hắn ta. Vô Cực biết sự lợi hại của thân kim cương, vội lùi ra sau mấy bước. Bây giờ cánh tay hắn lúc này đứt lìa, chỉ còn lại sát vai. Nhưng kinh tởm hơn là bên trong là vô số những con trùng lúc nhúc. Vô Cực lùi lại, né tránh những ánh sáng kim cương. Nhưng xung quanh đã bày trận xong, ánh sáng ấy lúc này đã tạo thành một khối cầu lớn phủ tròn lên người Vô Cực. Tốc độ của trận đồ này cũng thật chuẩn, rất nhanh đã áp đảo được hắn ta. Luồng ánh sáng từ từ áp xuống người, chẳng đến đâu phá hủy đến đấy, đến cả não hắn ta cũng văng ra ngoài. Xem ra Phê Long trận thật sự có tác dụng, Vô Cực cũng hoàn toàn bị khống chế. Đến bây giờ mọi người mới có thể thở phào một cái. Không ngờ rằng tên ba đầu sáu tay kia đánh sao cũng không lại, giờ lại chịu khuất phục như vậy. Cái chết của hắn ta cũng thật xứng đáng với những gì mà hắn đã gây ra. Gương mặt mọi người bấy giờ cũng thả lỏng, duy chỉ có sư phụ Cương vẫn luôn căng thẳng. Tim ông ấy vẫn không ngừng đập loạn xạ. Tiểu Hào đang nằm trên mặt đất, ánh sáng kim cang cách cậu ấy khá xa. Bởi thứ ánh sáng này, ai đến gần cũng là lánh đủ. Vòng tròn kia càng lúc càng thu hẹp, ép Vô Cực vào chính giữa. Thứ ánh sáng kia cắt vào da thịt, cắt vào thân, máu bắn ra tung tóe. Vào lúc mà Vô Cực phải chết, thân hắn ta biến thành một cục trùng máu lớn. Từ trong vòng tròn kim cang Phê Long trận, cục máu kia như đang chịu một sức ép vô cùng lớn xoay vòng vòng. Và ngay lập tức sau đó, như một quả bom, cục trùng máu tròn vóc kia bất cần nổ tung và vỡ vụn. Cũng độ quá lớn làm trùng máu đã chết bay tứ tung, dính hết vào quần áo, vào mặt của đám người sư phụ Cương. Mới lúc nãy còn vui vẻ, bây giờ mặt ai cũng nhăn nhó hết cả lên. Những người khác vì kịp lấy tay che mặt nên cũng đỡ được phần nào. Còn Tiểu Hào không còn chút sức lực, toàn thân không thể nhúc nhích nên bị dính đầy trùng máu. Có mấy con còn chui cả vào miệng, khiến cậu nôn thúc nôn tháo. Đến bây giờ sư phụ Cương ánh mắt còn hình thành sự hồ nghi, không biết Vô Cực đã chết chưa. Nhưng khi nhìn thấy khắp nơi đều là trùng máu, ông nghĩ có lẽ Vô Cực đã thật sự vỡ vụn theo đám trùng này rồi. Sau đó khi màn khói dần tan đi, mới thấy dưới đất có một cái đầu người là của Vô Cực. Hắn bị mất đi nửa con mắt. Kỳ lạ là cơ thể đã bị vỡ nát tan tành, nhưng cái đầu kia lại trông vô cùng bình thường. Không những thế, vẫn còn đang hung dữ nhìn sư phụ Cương. Tiểu Hào nhìn thấy liền hét lên: "Tiêu rồi, Vô Cực vẫn chưa chết." Anh lo sợ rằng chỉ ít phút nữa, có thể hắn ta sẽ dùng trục máu tập hợp rồi hình thành nên cơ thể khác. Đến lúc đó chắc chắn Vô Cực nhất định sẽ bắt bọn họ giết hết từng người. Sư phụ Cương nhìn thấy bộ dạng này của Vô Cực, ho một tiếng, cho rằng hắn ta bây giờ chỉ còn một cái đầu, thành kẻ vô dụng rồi. Phê Long trận đã cắt đứt mọi luồng khí của nó, sống không nổi đâu. Thế nhưng trái với những gì sư phụ Cương nghĩ, tên Vô Cực kia vẫn còn sống, trợn mắt nhìn mọi người. Đám trùng máu còn sót lại nơi cổ quả nhiên tụ lại thành một hàng dài. Sau đó trông hắn ta như một con rắn, nhưng thay vì tấn công lại lúc nhúc vội chạy ra khỏi cửa. Tiểu Giang nhìn thấy Vô Cực bỏ chạy liền muốn đuổi theo tiêu diệt tận gốc, nhưng sư phụ Cương đã ngăn nó lại. Sư phụ Cương lo Vô Cực sẽ giở trò ma quỷ gì, Tiểu Giang lại chịu tổn thương. Đến lúc đó Tiểu Hào hay ngay cả ông cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà thôi, vì bây giờ đã không ai còn khả năng chiến đấu nữa rồi. Sư phụ Cương đang còn nói chuyện với Tiểu Giang, đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, kêu lên một tiếng rồi bất ngờ ngã ra sau. Thấy sư phụ bỗng dưng bị ngất đi, Tiểu Sang, Thu Nguyệt và Tiểu Hào đều vô cùng hoảng hốt, không ngừng gọi lớn sư phụ. Mấy người họ đồng thanh hét lớn, nhưng dù có hét khản cả cổ cũng không thấy sư phụ Cương phản ứng gì. Chợt nhớ ra sư phụ vẫn đang trúng độc, lúc nãy còn dám cầm cự mà kịch độc lan rộng, lẽ nào cứ như vậy mà đi sao? Huynh đệ bọn họ nghĩ đến việc sư phụ vì trúng độc mà xa đi, liền khóc hết nước mắt, lòng đau khôn xiết. Có vẻ như nghe được tiếng khóc của hai sư huynh, sư phụ Cương cố gắng mở mắt bảo anh em họ đừng lo lắng, ông ấy chỉ nằm nghỉ chút thôi. Nhưng trong vẻ mặt của ông bây giờ thì hoàn toàn không ổn chút nào. Tất cả mọi chuyện giờ đây trông cậy vào Tiểu Giang và Thu Nguyệt. Hai người họ vừa đưa Tiểu Hào vào phòng, vừa phải chăm sóc cho sư phụ Cương, giúp ông giải độc. Sư phụ Cương trúng phải kịch độc của Vô Cực, tuy đã lan vào tim nhưng chưa chết. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là phải dùng gạo ngâm thân. Nếu là thi độc thì gạo nếp sẽ trị được, mới có thể cứu mạng được sư phụ Cương. Hai người nhanh chóng tìm một cái chum lớn, đổ nước vào, sau đó đổ gạo vào, rồi đặt sư phụ Cương vào trong. Rất nhanh, gạo đã chuyển thành màu đen, đầu của sư phụ Cương cũng bốc ra làn khí đen. Tiểu Giang và Thu Nguyệt trong lòng có chút nghi ngờ, không biết gạo nếp có tác dụng gì hay không, nhưng cũng cố gắng đi thay gạo, đến mấy lần thì thấy đỡ. Tiểu Giang xem chừng sư phụ Cương đã đỡ rồi, liền hỏi Thu Nguyệt, Tiểu Hào thế nào rồi. Tiểu Giang chăm sư phụ Cương, còn Thu Nguyệt thì chăm Tiểu Hào. Thu Nguyệt lo chạy cả hai bên, đến khi Tiểu Giang hỏi mới nhớ đến Tiểu Hào. Dù đang nằm ngủ, hơi thở cũng bình thường, nhưng cơ thể lại nhạt ra những sợi tơ dài, không biết là vì lý do gì. Nghe Thu Nguyệt nói sư huynh có biểu hiện kỳ lạ, Tiểu Giang liền vội chạy đến phòng của Tiểu Hào. Vừa đẩy cửa nhìn vào, gương mặt Tiểu Giang liền biến sắc. Quả nhiên đúng như lời Thu Nguyệt nói, Tiểu Hào toàn thân đang bắn ra những sợi giống như tơ tằm quấn từng vòng quanh người. Tiểu Giang lo lắng thử nhìn kỹ thì thấy hơi thở anh vẫn bình thường, sắc mặt cũng không có gì khác lạ. Bởi vì sư phụ Cương đã từng nói qua rằng Tiểu Hào dùng thân kim cương sẽ hao tổn đi lượng nước trong người. Lượng nước trong người cơ thể bị tiêu hao thì ắt cơ thể phải có sự biến đổi, mà Tiểu Hào mỗi lần bị trọng thương đều có khả năng tự phục hồi. Đó là một điều đặc biệt trong cơ chế đề kháng của cơ thể anh ấy. Nghĩ đến đây, Tiểu Giang mới đỡ phần lo lắng. Đúng như dự đoán, 3 ngày sau, cả người Tiểu Hào đều bị tơ tằm phủ kín, hệt như một xác ướp, nằm yên trên giường không động đậy. 3 ngày này, Tiểu Giang cũng mệt chết được. Đợi gạo ngâm của sư phụ Cương đen lại, đem đi đổ, liên tục phải vác gạo từ ngoài tiệm về thay cho sư phụ Cương. Đến sáng ngày thứ tư, lúc Tiểu Giang đang vác gạo về chuẩn bị thay cho sư phụ Cương thì vừa bước chân vào cửa, nó đã thấy một bóng người đang mặc đồ đứng bên cửa sổ. Bóng lưng đó không ai khác, chính là sư phụ Cương. Tiểu Giang vô cùng vui vẻ, sư phụ trọng thương cuối cùng cũng khỏe lại rồi. Nhưng sư phụ Cương vừa quay đầu lại liền khiến Tiểu Giang kinh ngạc. Sư phụ Cương tuy đã phục hồi tinh thần, nhưng khuôn mặt lúc nào lại đen cháy như bao cơm. Nhưng cũng dễ hiểu, sư phụ Cương nói là bởi trong người vừa tống độc ra ngoài, bản thân ngâm gạo quá nhiều nên mới thành ra đen thui như vậy. Có lẽ qua mấy ngày nữa sẽ khỏi hẳn. Vừa mới hồi phục chưa được bao lâu, sư phụ Cương đã nhớ ngay đến đồ đệ của mình, lo lắng quay sang hỏi Tiểu Giang tình hình thương tích của Tiểu Hào chuyển biến như thế nào. Không những thế, còn nhanh chóng quay lưng đi đến phòng đồ đệ. Cứ thế, hai người vội đến phòng của Tiểu Hào. Thu Nguyệt mấy ngày nay đều thức trắng để chăm cho Tiểu Hào và sư phụ Cương, bây giờ mệt quá đang ngủ thiếp đi. Sư phụ Cương và Tiểu Giang mở cửa làm cô ấy chợt tỉnh giấc. Thu Nguyệt nhìn thấy sư phụ Cương đã khỏe thì lập tức vui mừng, nhưng cũng giống như Tiểu Giang, nhìn qua khuôn mặt đen nhẹm của sư phụ Cương thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Trước khi đến phòng Tiểu Hào, sư phụ Cương cũng đã hỏi qua Tiểu Giang, biết được mấy ngày nay Thu Nguyệt đã tận tình chăm sóc cho Tiểu Hào như thế nào, liền mở lời cảm ơn. Không những thế, qua lời Tiểu Giang, ông cũng đã nắm được tình hình của đồ đệ. Xem ra những sợi tơ đó đã giúp anh trở động được rồi, trước mắt không có gì đáng lo ngại, có điều không biết bao giờ mới có thể khỏe lại. Thấy gương mặt Thu Nguyệt lo lắng vì nghĩ Tiểu Hào bị trọng thương không thể khỏi được, sư phụ Cương liền giải thích. nếu nhận được đạo hạnh trăm năm của Cán Tinh, cơ hội này người thường khó có. Nhưng mà giờ ta không biết nên trả lời Cán Tinh như thế nào đây. Sư phụ Cương xem qua tình hình của Tiểu Hào, bà Thu Nguyệt không cần lo lắng quá. Mấy ngày này Tiểu Hào đang tự hấp thu lại nguồn nước đã tiêu hao, nên tự tạo thành một lớp bọc này. Tình hình đang tiến triển khá tốt, chỉ đợi anh tỉnh lại nữa là có thể hoàn toàn yên tâm. Ba người bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài chuyển đến một giọng nữ nhân. Sư phụ Cương vừa nghe thấy đã cảm thấy đau đầu. Chẳng phải ai khác, đó chính là mẹ của Thu Nguyệt, Đỗ Đại Nương. Lại nói Đỗ Đại Nương, mấy ngày trước nhà có việc, bà ấy về nhà mẹ đẻ. Vừa quay về liền nhìn thấy cổng ngoài bị đổ hết, nên hét toáng lên, bảo rằng nhà bên kia sửa chưa xong, sao bên này lại sụp rồi. Đỗ Đại Nương thấy sư phụ Cương quay lưng về phía mình, không nói năng gì, liền bước lên phía trước. Thấy khuôn mặt của sư phụ Cương, liền nhìn không nổi, cười lên một trận. Lại nhìn thấy Tiểu Hào nằm trên giường, không biết là cái gì, liền chỉ trỏ nói cười loạn xạ. Đỗ Thu Nguyệt sợ mẹ mình lại ăn nói lung tung, vội mời bà ra ngoài, khuyên bà bớt nói vài câu. Sư phụ Cương cũng không muốn nói gì. Lúc này ngoài sân lại truyền vào giọng ai đó đang hốt hoảng gọi ông. Sư phụ Cương nghe gọi liền quay lại, hóa ra đó là một người đàn ông. Người kia vừa nhìn thấy khuôn mặt đen của sư phụ Cương, quên luôn mục đích mình đến đây. Sư phụ Cương hỏi mới nhớ ra. À đúng rồi, sao quỷ vào thôn bắt trẻ nhỏ rồi. Người đó nói trong thôn mấy ngày nay có quỷ núi vào bắt đi không ít đứa nhỏ, cầu xin sư phụ Cương đi bắt yêu. Sư phụ Cương chỉ mới vừa khỏi bệnh, nhưng không thể nào chống mắt nhìn kẻ xấu hại dân làng. Nghe xong, vội vàng bảo Tiểu Giang xách đồ đi theo mình, dặn dò Thu Nguyệt chăm sóc giúp Tiểu Hào, rồi cùng người kia đi ra khỏi cửa. Tiểu Giang đi theo sau sư phụ, nhưng tâm trí vẫn còn rất hoang mang, không biết chuyện gì đã xảy ra, vừa đi vừa hỏi chuyện sơn quỷ là gì. Sư phụ Cương nói quỷ núi là một loài sơn tinh, bình thường đều sống trong động sâu trên núi, hiếm khi xuống núi lắm. Dám vào thôn bắt phụ nữ và trẻ con càng bất thường hơn, sợ rằng còn có ẩn tình. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé.